Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, đoạt xác. Nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, ta nghĩ, ta đại khái hiểu vận mệnh của ngươi lực lượng, đến cùng là làm sao đến. Không sai, là một người sống hơn vạn năm lâu năm Đế Tôn, quá khứ 10.000 năm bên trong, ta vẫn ở phát động thôi hóa lực lượng. Điên cuồng sinh sôi con gián bộ tộc số lượng, Phí Liền Đế Tôn cũng không dám thừa nước đục thả câu. Mở miệng nói rằng, tuy rằng, tự nhiên sinh sôi nảy nở bên dưới, không thể vừa sinh ra chính là võ hoàng, vừa mới sinh ra con gián, đều bất quá là ấu trùng mà thôi, không chịu đựng được chút nào sóng gió. Nhưng là, Phỉ Liêm Đế Tôn chính là thông qua lượng lớn sinh sôi nảy nở, đến sinh ra lượng lớn con dân, từ này không thể đếm hết đời sau bên trong, chọn nắm giữ hy hữu năng lực đời sau, đến làm mình kiếp tử, trải qua hơn vạn thâm niên sinh sôi nảy nở cùng sàng lọc. Rốt cục, Phỉ Liêm Đế Tôn trăm tỷ tỷ tử tôn bên trong, rốt cục sinh ra một cái nắm giữ tạo hóa lực lượng thiên tài siêu cấp. Sau đó, cái này thiên tài siêu cấp, liền bị Phỉ Liêm Đế Tôn trọng điểm bồi dưỡng. Thiết vì mình kiếp tử cùng đỉnh lô. Hơn 100 năm trước, khi thiên địa đại kiếp nạn giáng lâm thời gian, Phỉ Liêm Đế Tôn thành công hoàn thành đoạt xác, do đó trở thành một cái nắm giữ tạo hóa lực lượng nhất kiếp đế tôn. Nắm giữ tạo hóa lực lượng sau, Phỉ Liêm Đế Tôn hóa ra ngũ hành phân thân, sau đó chạy tới Vô Phong Chi Uyên, lấy này hỗn độn bia đá ngưng tụ ra tiên thiên kim phong vì là dẫn. Điên cuồng cô đọng con gián chiến tướng, than thở nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn, cũng chỉ có năng lực sinh sản kinh khủng nhất con gián bộ tộc, mới có thể sử dụng phương thức như thế, đi sàng lọc đỉnh lô cùng kiếp tử, đây là ước ao không đến. Đối với Phỉ Liêm Đế Tôn tới nói, cái gì không gian chi lực, thời gian chi lực, tạo hóa lực lượng, phàm là phía trên thế giới này có, sinh vật khả năng nắm giữ tất cả năng lực. Hắn cơ bản là tùy ý chọn, tùy tiện kiếm, yêu thích cái nào dùng cái nào. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, giờ cho tới bây giờ, ta cũng không cần ẩn giấu. Ngươi năng lực quá mức mạnh mẽ, nếu như mặc kệ, như vậy ngươi sẽ triệt để hủy diệt toàn bộ càn khôn thế giới. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Phỉ Liêm Đế Tôn lắc đầu nói, ta có thể chẳng phải cho rằng, đứng ta góc độ xem. Ta là ở thống nhất toàn bộ càn khôn thế giới, làm cho cả càn khôn thế giới trở thành chúng ta con gián bộ tộc thế giới. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Phỉ Liêm Đế Tôn nhìn một chút Sở Hành Vân nói, đừng nói cho ta, ngươi không có tương tự ý nghĩ. Thành thực nói, lẽ nào ngươi liền không hy vọng trục xuất tất cả dị tộc, để toàn thể nhân loại trở thành càn khôn thế giới duy nhất chúa tể sao? Ngoặc kép. Đối mặt Phỉ Liêm Đế Tôn chất vấn, Sở Hành Vân thật lòng suy tư một thoáng, sau đó kiên quyết lắc đầu nói, không, ta cũng không có ý nghĩ như thế. Nghe được Sở Hành Vân trả lời, Phỉ Liêm Đế Tôn cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, không thành thực, ngươi quá không thành thực, trở thành thế giới chúa tể, là mỗi một cái cơ thể sống đều sẽ có dã tâm. Ngươi thì lại làm sao có thể ngoại lệ. Ngoặc kép. Thế giới không phải một cái nào đó tộc thế giới. Thế giới là hết thảy sinh vật, hết thảy chủng tộc, cộng đồng thế giới. Mỗi chồng sinh vật, mỗi cái chủng tộc, đều nắm giữ ở bên trong thế giới này sinh tồn quyền lợi. Sở Hành Vân mặt không hề cảm xúc nghiêm túc nói. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân hơi hơi dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói. Ta biết, người có thể không tin ta. Bất quá trên thực tế. Nếu như ta thật sự muốn như vậy làm, ngươi cho rằng, ta không có năng lực, đem hết thảy chủng tộc đều trục xuất ra càn khôn thế giới sao? Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Phỉ Liêm Đế Tôn nhất thời không có gì để nói. Chỉ Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, liền ví dụ như hiện tại, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt hết thảy đế tôn cao thủ. Ngươi giúp ta ngưng tụ con gián đại quân. Giết chết tất cả dị tộc, ngươi cảm thấy chúng ta thành công xác suất lớn bao nhiêu? Ngoặc kép, nhún nhún vai, Phỉ Liêm Đế Tôn nói. Ngươi hiện tại là Thâm Uyên nhất tộc, nhân tộc duy nhất chúa tể. Chỉ cần ngươi không chặn lại, ánh sáng một mình ta, là có thể giết sạch càn khôn thế giới hết thảy sinh vật. Vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân nói. Đúng vậy, sự thực chính là như vậy. Nhưng là trên thực tế, ta nhưng xưa nay không nghĩ tới, muốn đem hết thảy dị tộc chém tận giết tuyệt ý nghĩ. Cũng xưa nay không nghĩ tới, muốn cho loài người trở thành thế giới duy nhất chúa tể. Tuy rằng trong lòng vẫn là khó có thể tin, thế nhưng chỉ hơi hơi vừa phân tích, Phỉ Liêm Đế Tôn liền rõ ràng. Sở Hành Vân nói tới hết thảy đều là thật sự. Hắn là thật không có loại ý nghĩ này. Nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn khó có thể tin, rồi lại không thể không tin dáng vẻ. Sở Hành Vân cười ha ha nói. Chờ ngươi thực lực mạnh đến đâu một ít liền sẽ rõ ràng. Ngũ hành cân bằng, âm dương phối hợp, có trọng yếu bao nhiêu? Là một người thế giới. Nếu như chỉ còn dư lại một loại sinh vật thời điểm, thế giới này cũng đã thành. Vì là tử giới, làm sao sẽ nghe được Sở Hành Vân? Phỉ Liêm Đế Tôn nói, nếu là độc bá toàn bộ thế giới, tất cả chỉ có thể càng được rồi hơn. Làm sao có khả năng sẽ trở thành tử giới? Ngoặc kép, thản nhiên nở nụ cười. Sở Hành Vân nói, không tin sao? Vậy ta hỏi ngươi, như toàn bộ càn khôn thế giới, chỉ còn dư lại con gián bộ tộc, như vậy các ngươi ăn cái gì đây? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Con gián bộ tộc nói, chúng ta cũng sẽ không giết chết hết thảy sinh vật à? Chúng ta sẽ lưu lại đầy đủ khẩu phần lương thực, thậm chí có thể nuôi dưỡng yêu thú, đến làm lương thực của chúng ta à? Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, người không phải không tin sao? Nhưng là sự thực chứng minh, người cũng không thể thật sự làm cho cả càn khôn thế giới. Chỉ còn dư lại con gián bộ tộc. Gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn thật không tiện nói. Xác thực, chúng ta nhất định phải lưu lại có thể cung Phỉ Liêm tộc dùng ăn sinh vật. Bằng không, thế giới này vẫn đúng là liền thành tử giới. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ánh sáng lưu lại đồ ăn cũng không được. Người nhất định phải rõ ràng, càn khôn thế giới là một thể thống nhất. Người không thể chỉ để lại người muốn để lại. Không phải vậy, người cái gì đều không giữ được. Châu ngựa loại yêu thú, bọn họ cũng là muốn ăn cỏ, mà thảo lại cần hồ điệp đến truyền phấn. Như không có hồ điệp, này châu ngựa ăn sạch cỏ xanh sau, thì sẽ không tái sinh dài ra. Nhíu nhíu mày, Phỉ Liêm Đế Tôn nói. Vậy chúng ta giữ lại hồ điệp là có thể à? Này có cái gì? Chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói. Nhưng là hồ điệp, kỳ thực là do mao mao trùng biến thành. Nếu như không có loài chim, này mao mao trùng một khi thành họa, sẽ ăn sạch hết thảy cỏ xanh. Người châu ngựa không phải là cũng bị chết đói sao? Ngoặc kép, cười khổ nhìn Sở Hành Vân. Phỉ Liêm Đế Tôn nói. Vậy thì giữ lại loài chim à? Này không nhiều đơn giản sao? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn. Sở Hành Vân nói. Ngươi còn chưa rõ sao? Lưu lại loài chim. Này chim có thêm lại sẽ đem sâu ăn sạch. Thảo nhưng không có cách truyền phấn rồi. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân hai tay huy động liên tục. Năng lượng năm màu phun trào nơi. Dồn dập ngưng kết thành từng đạo sinh vật bóng mờ. Nhìn này tiếp theo cái kia xuất hiện bóng mờ. Dần dần, Phỉ Liêm Đế Tôn rốt cục có chút rõ ràng. Đầy đủ ngưng tụ ra 3.000 chồng sinh vật. Sở Hành Vân nói, này 3.000 lớn loại sinh vật, tạo thành toàn bộ càn khôn thế giới. Người có thể thử xóa một lớn loại sinh vật thử một chút xem. Nhìn toàn bộ càn khôn thế giới sinh thái, sẽ biến thành ra sao? Cẩn thận nhìn giữa không trung trôi nổi 3.000 nói sinh vật bóng người. Phỉ Liêm Đế Tôn nhanh chóng suy tư lên. Có thể thành tựu Đế Tôn. Thậm chí là nhất kiếp Đế Tôn. Phỉ Liêm Đế Tôn hiển nhiên là thông minh tuyệt đỉnh hạng người. Sở dĩ phạm vào sai lầm như vậy, chỉ là không có nghĩ đến cấp độ này mà thôi. Cái gọi là trí giả ngàn lự, tất có một thất. Phỉ Liêm Đế Tôn chỉ mới nghĩ muốn đối kháng bách giới chủng tộc. Hùng bá càn khôn thế giới. trở thành duy nhất chúa tể. Những chuyện khác, cũng không nghĩ quá nhiều. Bởi vậy, hiện tại mạnh mẽ khởi động suy nghĩ. Cẩn thận quan sát đến, liền phát hiện xong việc vật tính chất nghiêm trọng. Hết chương.